gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 97, khí thế nữ vương, góc truyện audio.com, nghe lời nói hoa hồng, sắc mặt trọng nhược tình của âm trầm. Cô yên tâm, tiền tôi nhất định chuyển tay cô. Nói xong cô quay sang, từ túi sách của mình lấy ra một tấm thẻ cho hoa hồng. Trong thẻ này có 5 triệu, cô cầm trước đi, 5 triệu còn lại, 2 ngày nữa tôi sẽ chuyển vào trong thẻ đó. Ok, hoa hồng trực tiếp cầm lấy thẻ, hai ngón tay đang kẹp, sau đó chỉ là trong nháy mắt liền không biết để ở nơi đâu rồi. Tôi chờ 5 rượu của cô, nói xong uốn éo người muốn đi, chờ một chút, trọng nhược tình mở miệng, hoa hồng ngơ ngẩn, vậy mà lúc này mới nhớ tới cái gì, trực tiếp đem ném cho nàng. Đồ ở bên trong, tôi làm sao biết cô có hay không còn giữ bản gốc? Trọng nhược tình hỏi, tôi cho cô biết không có chính là không có, không tin tôi cũng vậy không có cách nào, nhưng là không cần cố gắng khiêu khích tôi, bởi vì kết quả cô sẽ rất bi kịch. Nói xong, hoa hồng lưu lại nụ cười ý vị sâu xa, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Trọng nhược tình lại nhìn bóng lưng hoa hồng, cặp mắt càng đầy hận ý, lúc này cô cầm lên điện thoại lên, truyền ra một cái dãy số. Này, ngoài phòng bệnh, Mạc Lưu Ly cùng Mạc Thiếu Thiên vẫn còn ở nói chuyện, lúc này, hoa hồng đi ra ngoài. Cô cầm một tờ chi phiếu trên tay, hai mắt sáng ngời, bộ dáng kia hình như cố ý làm cho Mạc Thiếu Thiên nhìn, cô đi ra đến bên ngoài, tròng mắt trực tiếp đem chi phiếu nhét vào trong nội y, sau đó ngẩng đầu nhìn Mạc Thiếu Thiên. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy qua Mỹ nữ a. Nói xong dùng ánh mắt kia khiêu khích liếc mắt nhìn Mạc Thiếu Thiên, nhân tiện cũng nhìn Lưu Ly một cái, thân thể xinh đẹp xoay người lắc lắc rời đi. Dáng vẻ này rất tiêu sái, rất có khuôn cách. Mạc Thiếu Thiên nhìn bóng lưng hoa hồng, khóe miệng trao lên, vẻ mặt quái dị không nói ra được, làm cho không người nào có thể dòm ngó hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Mạc Lưu Ly nhìn bóng dáng của hoa hồng, sau đó nhìn Mạc Thiếu Thiên. Ta, anh không phải cảm thấy chuyện này thật kỳ quái sao? Mạc Thiếu Thiên sững sờ, nghiêng đầu sang Mạc Lưu Ly, vẻ mặt tự nhiên. Ngủ một giấc tỉnh lại, Tử Lam cảm giác dễ chịu rất nhiều. Có lẽ là làm một mộng đẹp, Tử Lam cảm thấy tâm tình tốt rất nhiều. Bảo bối nói rất đúng, cô không có nợ bất luận kẻ nào cho nên cô cũng không cần nghĩ quá nhiều. Thật ra thì có lúc đừng xem Hi Hi tuổi còn nhỏ, hắn thật hiểu được không ít chuyện. Chỉ là còn nhỏ, nghĩ tới đây Tử Lam đứng dậy đi ra ngoài, có lúc thẳng thắn ở giữa hai cá nhân là biện pháp tốt nhất. Tử Lam mới vừa đi ra ngoài, liền nhìn đến trên bàn bày xong thức ăn thơm phức, đáy lòng Tử Lam cảm thấy cảm động. Hi Hi mặc tạp về, ở phòng bếp cùng bàn ăn ở giữa đi tới đi lui, thấy Tử Lam đang đi tới, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Mẹ, mẹ đã tỉnh. Hi Hi cười, nhất thời khiến Tử Lam cảm thấy tất cả đều không quan trọng, quan trọng chính là cô có Hi Hi. Bảo bối, làm món ăn gì đó. Tử Lam cười đi tới, hỏi. Hi Hi nhíu mày, mẹ thích ăn có nhiều. Tử Lam cười thầm, bảo bối cực khổ rồi. Mẹ, mẹ mạnh khỏe, con ngày ngày đều là như thế, mẹ cũng không còn cùng bảo bối qua khổ cực. Hi Hi khinh bỉ nói. Tử Lam mấp máy môi, suy nghĩ một chút, mở miệng. Bảo bối, mẹ có lời muốn nói cho con. Hi Hi hình như biết mẹ muốn nói cái gì, vì vậy đem món ăn cuối cùng bưng đi lên sau. Tốt, mẹ nói đi, bảo bối nghe. Tử Lam hít thở sâu một hơi, vì vậy đem chuyện đều cùng Hi Hi nói rõ ràng, bao gồm cùng trọng. Góc truyện audio.com, nhược tình ở công ty đã xảy ra chuyện, tất cả nói. Chuyện chính là như vậy. Tử Lam nói, sau khi Hi Hi nghe xong, sắc mặt không có chút nào biến hóa, bởi vì tất cả sự tình, hắn đã biết vô cùng rõ ràng. Tử Lam nhìn hắn, không có nghĩ phát biểu gì một chút sao? Hi Hi nói có, cái gì, mẹ con muốn là mẹ, liền trực tiếp đẩy cô ta đi xuống, ngã chết cô ta. Hi Hi hung hăng nói, Hi Hi, Tử Lam nhìn hắn, mặc dù trọng nhược tình ngang ngược kiêu ngạo thế nhưng chỉ là cô sinh trưởng trong hoàn cảnh nuông chiều cô mà dưỡng thành như vậy, bản tính của cô cũng không xấu, chỉ là nói như thế nào đây, quá mức yêu Mạc Thiếu Thiên đi. Cho nên mới phải trở nên như thế, có lúc người khẩn trương thái quá vì một vật sẽ lo được lo mất huống chi, Mạc Thiếu Thiên vốn cũng không phải là người dễ dàng nắm bắt, trọng nhược tình biến thành như vậy cũng hợp tình hợp lý. Tốt lắm, con biết rồi, mẹ con chỉ là sợ mẹ bị thương mà thôi. Hi Hi miễn cưỡng nói, hắn cũng biết mẹ là loại miệng cứng lòng mềm, muốn mẹ thật hận một người, đoán chừng thật phải làm cái gì chuyện thập ác bất xá. Chỉ là Hi Hi nhưng không có dễ nói chuyện như vậy, Hi Hi đối với cách nhìn chuyện không phải yêu chính là hận, hơn nữa rất cực đoan, đây chính là Thẩm Dạ Thiên đã từng nói, Hi Hi ở hỗn hắc đạo đúng là hạt giống tốt. Thị phi quan niệm cứ như vậy. Quá cường liệt rồi, mẹ là hy vọng con hiểu được oan gia nên cười không nên buộc, còn có phàm là làm chuyện gì, đều muốn cho mình lưu một chút đường lui. Tử Lam nói đến, con biết rồi, mẹ, Hi Hi vừa miễn cưỡng một tiếng, Tử Lam thở dài, đối với giáo dục Hi Hi, luôn luôn đều là cái chuyện rất khốn nhiễu, bởi vì hắn kiên trì là tự nhiên cùng mấy ý tưởng và có nguyên tắc. Tử Lam chỉ cần bảo đảm, Hi Hi sẽ không làm bất kỳ chuyện gì quá giới hạn là được rồi. Chỉ là mẹ con mặc kệ người ta là dạng như thế nào, chỉ cần mẹ an toàn, con liền chuyện gì cũng sẽ không làm, nhưng là chỉ cần có người thương hại tới mẹ con liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hi Hi nói gần từng chữ, giọng nói kia khí phách mười phần, Tử Lam gật đầu một cái. Con yên tâm, mẹ không có việc gì, cho nên con hãy yên tâm, ok. Mấu chốt là, Hi Hi không yên lòng. Tóm lại, mẹ sẽ rất cẩn thận, bây giờ có thể đi chứ? Tử Lam hỏi, Hi Hi lúc này mới thỏa mãn mà gật gật đầu. Ân, tốt lắm, bây giờ có thể ăn cơm chưa? Đã sớm có thể, này nhanh ăn cơm đi, mẹ thật đói. Nói qua Tử Lam liền bắt đầu ăn, Hi Hi cũng đang ăn cơm. Mẹ làm như vậy, các đồng nghiệp công ty của mẹ cũng sẽ cho rằng là mẹ đẩy cô ta xuống lầu đấy. Tử Lam nhíu mày, tóm lại mẹ chưa từng làm, mẹ không sợ người ta nói như thế nào. Đây là Tử Lam luôn luôn phong cách, người khác không tin chuyện cô cũng sẽ không đi giải thích. Còn cha, mẹ không phải sợ hắn cũng hiểu lầm mẹ sao? Hi Hi đột nhiên hỏi. Tử Lam thật bị cái vấn đề này hỏi sững sờ, nhưng là ngay sau đó cười nói. Nếu như hắn tin tưởng mẹ, vô luận mẹ nói cái gì, hắn cũng có tin tưởng, nếu như hắn không tin mẹ, giống nhau, vô luận mẹ nói cái gì hắn cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên, đáp án dĩ nhiên là giống nhau. Tử Lam không muốn đem Mạc Thiếu Thiên quy làm khác loại, cô thừa nhận ngày đó nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên cô là sửng sốt một chút, nhưng là trừ lần đó ra, không có nhiều hơn. Hi Hi gật đầu một cái. Được rồi, vậy mẹ có muốn hay không xin nghỉ 2 ngày, đẳng sự tình qua hết. gocchuyenaudio.com, lại đi làm, Tử Lam cũng là rất kiên quyết lắc đầu. Không cần, mẹ lại không làm cái gì việc trái với lương tâm tình, mẹ là cái gì muốn xin nghỉ. Hi Hi gật đầu, ân, là mẹ rất có phong cách. Bảo bối ủng hộ mẹ, Hi Hi nói, Tử Lam cười một tiếng, hai người dừng lại không nói nữa, thức ăn bị hai người ăn hết sạch. Sau khi ăn xong, Tử Lam giống như thường ngày đi làm. Quả nhiên, như trong dự liệu cô, mọi người đối với chuyện cô cùng Trọng Nhược Tình cũng bàn luận xôn xao, nói là Trọng Nhược Tình bị Tử Lam đẩy xuống cầu thang. Đối mặt với lời đồn đãi phong phú như vậy, thật ra thì Tử Lam cũng đã quen. Cho nên hai mắt không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, cứ theo lẽ thường, bọn họ mà nói cùng không nghe được là một dạng. Lúc này, Tử Lam cùng Cảnh Thần mới vừa cầm hết tài liệu trở lại, không ngờ vừa đi vào phòng thiết kế, liền nghe đến bên trong phòng làm việc bàn luận xôn xao. Đúng vậy à, không ngờ cô ta xem ra bình tĩnh, lại ác độc như vậy, thật là độc phụ nhân tâm à. Một nhân viên nói, đúng vậy à, cũng không biết có cái gì thâm thù đại hận thế nhưng có thể ác tâm như vậy thôi, chúng ta sau này vẫn còn là cách xa cô ta một chút, nếu không, không chừng ngày đó xui xẻo là chúng ta. Mỗi công ty, luôn có mấy cái như vậy, lại đặc biệt hại người. Người làm nhíu mày, nhìn bọn họ ánh mắt tự nhiên, lại cũng không nói gì. Cảnh Thần nhìn Tử Lam một chút, đi ra. Các ngươi ở chỗ này nói hưu nói vượn cái gì, các ngươi thay vì có thời gian ở chỗ này bắt quái, không bằng làm tốt công việc chính mình, bản lãnh không có, chỉ biết bắt quái người khác. Cảnh Thần không nhịn được đứng ra mắng cho một trận, chúng ta chỉ là nói sự thật, không ngờ có vài người xem ra dịu dàng như vậy, sau lưng thế nhưng độc ác như vậy, Cảnh Thần, đừng nói chúng ta không có khuyên ngươi, cùng những người khác ở chung một chỗ thời gian dài, cũng sẽ bị lây bệnh đấy. Mấy nữ nhân đồng nghiệp vây tại một chỗ kỳ kỳ cha cha nói. Tử Lam thật không muốn so đo, phòng thiết kế là cô ở thời gian dài nhất ở đây, thật rất không nghĩ cái chỗ này như vậy lại có không khí ngột ngạt, nhưng là có vài người, rất thích cho nên còn thương đụng. Cô, Cảnh Thần còn chưa lên tiếng, Tử Lam lại đi ra, đạp giày cao gót cao 3 tấc giống như một nữ vương. Các người nói tôi đẩy cô ta, có chứng cứ gì sao? Nếu như không có, đó chính là phỉ báng, còn có muốn biết tôi có không có đẩy cô rất đơn giản, chỉ cần đi điều tra màn hình giám sát mà có thể hiểu biết rõ chân tướng rồi, như thế nào? Muốn đi hay không điều tra? Tử Lam thốt ra lời này ra, mọi người đều là sửng sốt. Lời của cô không khỏi khiến mọi người tin phục rồi. Ai nói cô, chính là a, thiệt là, đi, chúng ta đi làm việc đi. Vì vậy mấy người kia giải tán lập tức đi làm công việc của mình. Cảnh Thần nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Tử Lam, có lúc thật rất bội phục khí thế Tử Lam, hai câu có thể hoàn thành. Cách chương.